Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, mời chào cùng trùng hợp. Hắn lấy đi tấm thẻ không thể nghi ngờ, không người phản đối, cũng không ai dám phản đối, nói một chút chỉ là miễn cho để người nói nhàn thoại. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ trung tướng thẻ vàng thu hồi. Diệp Thần chỉ vào sau lưng giao long thi thể đối vu sư nam tử nói ra. Nước của các người hạ hô hấp pháp thuật với ta mà nói rất hữu dụng. Đầu này giao long thi thể thêm giao châu chính là của ngươi. Ngươi cầm một điểm tiền phân cho bọn hắn đi. Một đầu hoàn chỉnh giao long thi thể thêm giao châu. Ít nhất cũng phải hơn 100 vạn tinh nguyên. Nếu như đối một chút cần người mà nói định giá 2 triệu tinh nguyên cũng có thể. Lần này có thể chém giết đầu này giao long. Cái này dưới nước hô hấp năng lực hoàn toàn chính xác giúp đại ân. Cho nên hắn cũng liền không cần tiền. Thi thể thêm giao châu cho vu sư nam tử. Vu sư nam tử ra ít tiền phân cho những người khác. Chia xong bẩn, Diệp Thần không để ý bọn hắn giữ lại trực tiếp rời đi. Lần này là đụng tới giao long ở trong nước cho mượn bọn hắn lực mới thuận lợi chém giết. Hắn là cái thành thật có nguyên tắc người. Không thích bị người nói nhàn thoại cùng thiếu người. Cho nên mới đem giao long thi thể phân đi ra. Cũng may chương này thẻ vàng đáng tiền. Coi như đơn chương cũng đáng 2.000 vạn tinh nguyên. Kiếm lớn, đằng sau Diệp Thần sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn tổ đội. Lấy thực lực của hắn ngoại trừ đặc thù địa hình không có cách. Không có cái gì không lạ có thể giết. Không cần thiết cùng bọn hắn cùng một chỗ. Mà lại, bọn hắn cái này hơn 100 người đội ngũ. Rất dễ dàng chiêu to lớn khí tầng bên ngoài đả kích. Trước đó không đụng tới không có nghĩa là không có. Hắn cũng không muốn một ngày đến muộn bị đến từ trên trời đạn đạo hỏa diễm cái gì oanh tạc. Chém giết giao long. Hắn thu được dòng giã 5.000 điểm tiềm năng điểm, hiển nhiên tại thuộc tính dị năng trong mắt, đầu này giao long sức chiến đấu có thể so với đồng dạng ngũ tinh kim đan. Lấy hắn bây giờ còn chưa chúc cơ cảnh giới càng không sai biệt lắm hai đại cảnh giới chém giết. Cường địch mới có nhiều như vậy tiềm năng kiểm nhận lấy được. Bây giờ, hắn tích lũy tiềm năng điểm đã có 6.000 điểm. Về phần điểm tích lũy, chém giết đầu này giao long, hắn dòng giá thu được 1.000.000 điểm tích lũy, so tiềm năng điểm còn nhiều hơn, cộng lại tổng điểm tích lũy đã đạt đến 113.22 điểm. Coi như cái gì cũng không làm sống qua 7 ngày, cũng có hơn 2.000.000 điểm tích lũy, đã đủ tư cách tiến vào xếp hạng trước 100 cao đẳng trọng điểm học phủ. Kiểm kê xong thu hoạch, Diệp Thần có chút hài lòng. Lúc này mới ngày thứ 3, đợi đến ngày thứ 7, coi như không còn chém giết như giao long đồng dạng cường đại quái vật. Nhiều chém giết một chút không kém quái vật, cũng có thể tích lũy ít nhất 3.000.000 trở lên điểm tích lũy. Đặc biệt là tiềm năng điểm, nếu như có thể đột phá 1.000.000, như vậy thì xem như đi đến cao năng cấp thế giới cũng có đầy đủ lực lượng vượt qua nguy hiểm nhất. Giai đoạn, cái gì người? Diệp Thần đột nhiên dừng bước, hai mắt chăm chú nhìn bên trái nơi nào đó đất trống. Vài giây sau, ánh mắt của hắn đi tới chỗ hư không đột nhiên vặn vẹo. Trống rỗng xuất hiện một thân mang đạo bào nam tử tuấn Mỹ cùng một thân mang âu phục cường tráng. Như đầu cẩu hùng đại hán, Nguyệt Linh Tử cùng Hướng Lâm cũng chính là cái kia đại hán hiện ra thân hình. Đại hán lập tức mở miệng nói ra, tiểu huynh đệ đừng có gấp, chúng ta không phải người xấu. Nguyệt Linh Tử khóe mắt nhảy một cái, quay đầu đi một bộ ta không biết hắn bộ dáng. Đại hán căn bản không thấy Nguyệt Linh Tử, tự mình tự giới thiệu mình. Tại hạ Hướng Lâm, thuần dương đỉnh cấp học phủ địa cầu trường thi đặc phái viên. Tiểu huynh đệ trước đây không lâu đầu giao trận chiến kia thật sự là vô cùng đặc sắc. Hiện tại ta đại biểu thuần dương đỉnh cấp học phủ hướng ngươi phát ra đặc biệt chiêu mời. Hắn dừng một chút, hít sâu một hơi nói ra. ngươi như nguyện ý gia nhập Thuần Dương, có thể trực tiếp trở thành Thuần Dương Tiên Tông đệ tử chính thức. Năm nay tân sinh trước ba tịch, đồng thời có thể đạt được bản trường học thầy chủ nhiệm đề cử. Đưa ngươi đề cử cho bản môn thái thượng trưởng lão, đây chính là cửu tinh thiên nhân cảnh đại năng, coi như ngươi không có thể làm cho bản môn thái thượng trưởng lão coi trọng, cũng tất nhiên sẽ có Thuần Dương Tiên Tông trưởng lão thu làm đồ đệ. Bản môn trưởng lão đều là thất tinh pháp tướng, chính là đến chân linh cường giả. Trừ cái đó ra, ngươi như nhập học, sẽ tại Thuần Dương Tinh thu hoạch được một khối không cao hơn một cây số vuông thổ địa tự xây trụ sở. Kiến tạo phí tổn miễn phí, mỗi tháng 1.000 ban thưởng điểm cùng 100 vạn tinh nguyên học bổng làm tiền sinh hoạt. Mỗi tháng 100 viên nhất tinh nguyên lực kết tinh, 5 cái năng lực kém cấp thế giới quyền sở hữu cùng 1 cái trung năng cấp thế giới một bộ phận. Quyền hạn, 1 chiếc xa hoa phi hành khí thay đi bộ, có thể đạt được tiến vào học phủ trưởng quản cao đẳng thế giới tiến vào thời cơ. Làm khó Hướng Lâm một hơi đem tất cả phúc lợi đãi ngộ nói ra. Liên tiếp đãi ngộ nếu như dùng A4 giấy có thể muốn viết xong vài trang. Nói một hơi, Hướng Lâm liền một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Thần. Cái này đãi ngộ, Diệp Thần chậc chậc lưỡi, không khỏi là Thuần Dương đỉnh tiêm học phủ hào mà cảm thán. Đãi ngộ tốt như vậy, chỉ là đáp ứng nhập học đãi ngộ, về sau sẽ theo thành tựu mà không ngừng tăng trưởng, cuối cùng sẽ đạt tới một cái cực kỳ khoa trương tình trạng. Nếu như không có bái thông thiên chiến thần vi sư, hắn có thể sẽ nhẫn không? Đương nhiên sẽ nhịn được. Thuần Dương chỉ là đỉnh tiêm học phủ, mặc dù xếp hạng thứ hai, nhưng ở mặt trên còn có 10 cái siêu cấp học phủ cùng tứ đại chí cao học phủ. Bọn hắn đãi ngộ khẳng định sẽ tốt hơn. Mặc dù không thể nào gia nhập cái khác học phủ, nhưng không trở ngại hắn ý một chút. Đương nhiên, hắn sẽ không hâm mộ. Gia nhập huyền môn, hắn đồng dạng có cái này đãi ngộ. Nếu như hắn lúc trước tam tịch thân phận thi đậu huyền môn, đây đều là cơ sở đãi ngộ. Thủ tịch, thứ tịch, ghế chót, mỗi một cái đều sẽ có. Liền ngay cả gần với trước ba tịch những cái kia tinh anh học viên đồng dạng sẽ có. Chỉ là đãi ngộ sẽ kém một chút mà thôi. Những này đỉnh tiêm hoặc siêu cấp học phủ chấp trưởng từng cái cao đẳng thế giới, không biết bao nhiêu trung năng cấp năng lực kém cấp thế giới. Tài nguyên rất nhiều, những này nhìn nhiều, nhưng đối cái này chờ quái vật khổng lồ tới nói ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Một mặt áy náy nhìn xem đại hán, tại hắn dự cảm không ổn bên trong nói ra, cảm tạ Thuần Dương học trưởng coi trọng, nhưng ta đã có hợp ý mục tiêu. Đại hán trầm mặc một chút, thật không có quá lớn tâm tình chập chờn, giống như là có dự liệu được đồng dạng hỏi, có thể nói cho ta là cái nào một nhà sao? Cái này cũng không phải không thể nói, Diệp Thần trực tiếp nói ra, là huyền môn. Hắn mới vừa nói xong, đại hán mở trừng hai mắt, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Linh Tử, mà Nguyệt Linh Tử cũng là một mặt ngoài ý muốn. Hai tay một đám nói, đừng nhìn ta, ta không có vụng trộm liên hệ hắn, ta cũng là thật bất ngờ, ta tin ngươi, nhưng ta cực kỳ phiền muộn. Đại hán một mặt tin ngươi có quỷ dáng vẻ, một mặt buồn bực xoay người sang chỗ khác. Cái này Nguyệt Linh Tử mới trên mặt khó được phủ lên vẻ tươi cười. Hai tay kết thành một cái kỳ quái pháp ấn đối Diệp Thần thi lễ. Tại hạ Nguyệt Linh Tử, huyền môn ở địa cầu trường thi đặc phái viên. Diệp Thần hiểu rõ đáp lễ lại. Vừa rồi nhìn thấy đại hán biểu lộ hắn liền đoán được. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy vậy mà đụng phải huyền môn siêu cấp học phủ phái đi địa cầu. Trường thi đặc phái viên, Nguyệt Linh Tử hẳn là thuần chính luyện khí sĩ, mọi cử động tràn đầy lễ nghi cùng yêu nhã khí độ, rất là để người nhìn xem dễ chịu. Hắn nói với Diệp Thần, mặc dù niên đệ ngưỡng mộ trong lòng ta huyền môn, nhưng công việc của ta như thế, vẫn là phải hướng ngươi giới thiệu một chút huyền môn học phủ đãi ngộ. Hắn hắng giọng một cái, êm tai nói, lấy niên đệ bây giờ bày ra thực lực cùng tiềm lực, tương lai có cực lớn khả năng chúc đến vô thượng đạo cơ. Thực lực thế này cùng tiềm lực đặt ở dĩ vãng nhất định là thủ tịch. Chỉ là bây giờ đại tranh chi thế đã đến gần, thế gian thiên kiêu quái tài xuất hiện lớp lớp, vô thượng đạo cơ không còn hiếm thấy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuê ncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.